Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 16, đem người Hà Lan đánh vào vực sâu. Thời gian, 18 tháng 12 năm 2012 1-1. Đội tuyển Hà Lan san bằng tỷ số. Đội tuyển Hà Lan tinh thần lập tức liền lên đến rồi. Không có cho người Đức cơ hội phản ứng. Đội tuyển Hà Lan tấn công lại tới nữa rồi. Đội tuyển Hà Lan tiếp tục phát động tấn công. Trung lộ Schneider tiếp được mặt sau De Jong truyền bóng sau khi hắn lập tức cùng phía trước Van Persie đến rồi một cái 2-1. Sau đó lập tức đem bóng đá truyền về đường biên. Tiếp bóng chính là Arjen Robben. Arjen Robben tiếp được bóng đá. Hắn lập tức đối mặt Boateng phòng thủ. Cầm bóng Arjen Robben vốn định đột phá. Thế nhưng nhiều lần thử nghiệm đều không thể đột phá Boateng. Hơn nữa còn suýt nữa để Boateng cho cắt bóng. Hắn không thể không lập tức đem bóng đá bồi thường truyền. Bóng đá lập tức lăn tới cùng lên đến William. Đội tuyển Hà Lan hậu vệ cánh William tiếp được bóng đá. Hắn không có ngừng lại. Trực tiếp lên chân tà 45 độ đem bóng đá truyền vào đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Bóng đá cấp tốc bay vào đội tuyển Đức vùng cấm bên trong. Vùng cấm bên trong đội tuyển Hà Lan vừa mới lên tràng không đến bao lâu trung phong Han La cấp. Tốc ỷ trụ đội tuyển Đức trung vệ Bastilber cấp tốc nhằm phía vùng cấm trước điểm. Bóng đến người đến. Đội tuyển Hà Lan tiểu tướng William này bóng chuyển được tương đương tinh chuẩn. Nhằm phía trước điểm Han La căn bản là không cần nhảy lấy đà. Trực tiếp nghênh bóng hất đầu. Tàn nhẫn mà đem bóng đá cho đỉnh hướng về đội tuyển Đức khung thành góc gần. Han La, đánh đầu cận thành, chấm ngoặc kép, CCTV kênh thể thao bình luận viên hạ vệ đột nhiên kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, lớn tiếng mà gầm hét lên. A, nguy hiểm, chấm ngoặc kép, nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Lia Hao bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng. Trong thanh âm của nàng tràn đầy lo lắng tiếng hô, toàn trường cổ động viên đội Đức đều kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, dồn dập đứng lên, này cũng không thể đủ làm cho đối phương ghi bàn a. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên thì lại là phi thường kích động. Từng cái hận không thể chính mình hóa thân bóng đá. Cấp tốc đập vào đội tuyển Đức lưới khung thành. Oành, Han La đầu tàn nhẫn mà đập trúng bóng đá. Toàn trường người Hà Lan một mảnh kích động. Này bóng tốc độ bóng rất nhanh. Nhanh tự tia chớp. Thế nhưng Han La đỉnh đến quá chính. Bóng đá cấp tốc đập về phía Neuer. Neuer căn bản là không cần động. Duỗi ra song trường. Đem bóng đá cho cản đi ra ngoài. Người Hà Lan tập thể phát sinh một tiếng thở dài. Đối với này tiếc hận không ngớt a. Nước Đức đội tuyển quốc gia phát động phản công nhanh. Bị chặn đi ra bóng đá. Bị lùi lại Schweinsteiger cho bắt được. Bắt được bóng đá Schweinsteiger. Lập tức đem bóng đá rời đi hướng về đường biên. Podolski bắt được bóng đá nhanh chóng trước cắm vào. Nước Đức đội tuyển quốc gia phản kích. Trước sân 3-2. Podolski cao tốc địa ở đường biên đột phá. Trung gian. Cung chính cùng Thomas Müller hai người cao tốc theo sát tiến vào. Ở bên cạnh họ đều cùng có một cái đối phương trung vệ. Rất tốt phản kích cơ hội. Hai đội huấn luyện viên đều nhanh chóng chạy đến bên sân. Quan tâm lần này tấn công. Tuy rằng Hà Lan đội tuyển quốc gia các đội viên đuổi trở về. Thế nhưng Podolski vẫn là nhanh chóng đi tới phía bên phải bên ngoài vùng cấm biên giới. Thomas Müller sớm cung chính một bước trước cắm vào. Hơn nữa Thomas Müller tốc độ tựa hồ phải nhanh chút. Vì lẽ đó, Thomas Müller đã sắp muốn giết tiến vào đối phương vùng cấm. Lúc này, vừa đường Podolski nhanh chóng hướng vào phía trong một vệt. Phảng phất là muốn cắt vào bên trong. Che ở Thomas Müller trước người Heitinga cả kinh. Hắn liền nhanh chóng hướng về đường biên bước ra một hai bộ. Thomas Müller trống không. Podolski nắm lấy cơ hội. Nhanh chóng lên bóng. Một cái bóng mức thấp. Nhanh chóng như chớp giật địa lướt qua Heitinga thân thể. Nhanh chóng vọt vào vùng cấm. Podolski cắt vào bên trong. Heitinga nhào tới. Nha, hắn bị lừa. Là chuyền bóng. Chuyền bóng. Chấm ngoặc kép. Nước Đức quốc gia thể dục Mỹ nữ bình luận viên Monica Lierhau âm thanh như sấm nổ bình thường. Vang lên, Thomas Müller nhanh chóng chạy về phía trước. Nhìn bay tới quả bóng nhanh chóng cũng lên nhấc chân duỗi ra. Muốn điên bắn, nhưng là, hắn không có chú ý tới phía sau hắn Mathisen đã thả xuống cung chính nhào tới. Thomas Müller mắt thấy quả bóng liền muốn đụng tới chân của mình thời điểm. Đột nhiên, trên vai hắn truyền đến một luồng lớn. Hắn thân thể loáng một cái. Quả bóng liền nhanh chóng từ trên chân của hắn bay qua. Thomas Müller ngã xuống đất lót bắn. Sút gôn, chấm ngoặc kép. Monica Lierhau nhanh chóng từ giải thích chỗ ngồi bắn lên đến. Hai mắt trợn tròn. Thật chặt tập trung Hà Lan đội tuyển quốc gia vùng cấm bên trong. Metteri trong sân bóng Hà Lan đội tuyển quốc gia fan bóng đá cũng bình trụ hô hấp. Sốt sắng mà nhìn kỹ tình cảnh này. Ai nha? Trong sân bóng lập tức vang lên cổ động viên đội Đức tiếc hận thanh. Thomas Müller dĩ nhiên không có đụng tới bóng đá. Bóng đá nhanh chóng từ đội tuyển Hà Lan vùng cấm xẹt qua. Cút khỏi một mặt khác đường biên. Đội tuyển Đức bỏ qua một lần tốt vô cùng phản kích cơ hội a. Người Đức tiếc hận không ngớt. Người Hà Lan nhất thời yên tâm không ít. Bọn họ tiếp tục khởi xướng tấn công. Bởi vì bọn họ biết bọn họ nhất định phải thắng lợi mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay của mình. Bọn họ cấp tốc tấn công. Đường biên Ian Robben tiếp bóng sau khi đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Chuẩn bị lên chân sút gôn. Thế nhưng, đội tuyển Đức Sami Khedira trước tiên ra chân. Cầu ngã Ian Robben. Hiệp 2 trận đấu phút thứ 39. Đội tuyển Hà Lan đội lại đang trước sân dựa vào phải khoảng cách đội tuyển Đức khung thành đại khái 30 mét địa phương thu được một vị trí rất tốt địa đá phạt. Nhất thời, toàn trường đám cổ động viên đội Đức cũng bắt đầu sốt sắng lên đến. Vị trí này cực kỳ tốt, rất có thể tạo thành mất bóng. Nếu như, vào lúc này đội tuyển Đức vào lúc này lại ném một cái bóng. Như vậy cuộc tranh tài này đội tuyển Đức liền thật sự xong a. Lớp vào lúc này cũng đã ngồi không yên. Hắn nhanh chóng từ trên ghế giáo luyện lên. Đi tới bên sân. Sốt sắng mà nhìn kỹ cái này bóng. Người Hà Lan san bằng điểm số một bóng chính là dựa vào đá phạt a. Này bóng cũng không thể đủ xem thường a. Cầu thủ của đội Đức càng căng thẳng hơn. Bài bức tường người các đội viên đều lót chân. Dường như muốn để cho mình ở cao hơn một chút. Vào lúc này, cung chính lùi lại đến cũng phi thường thâm. Căn bản cũng không có lo lắng chuyện phản kích. Lúc này, sốt sáng nhất không gì bằng đội tuyển Đức tuổi trẻ thủ môn Neuer. Hắn có thể là phi thường rõ ràng hiện tại trên người mình áp lực lớn bao nhiêu. Vì lẽ đó, hắn hướng về phía bức tường người lớn tiếng mà rít gào. Hy vọng các cầu thủ có thể tập trung tinh lực. Oanh! Chủ phạt này một bóng người là đội tuyển Hà Lan giữa sân hạt nhân Schneider. Khi hắn địa chân phải tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng trước đây. Đội bóng số 1 xạ thủ người Hà Lan Van Persie đã từ quả bóng trên tìm tới. Cho hắn làm một yểm hộ. Hoặc nhiều hoặc ít địa quấy dày đến đội tuyển Đức thủ môn Neuer. Vèo! Bích lục như đệm sân bóng Emirates trên sân cỏ. Một cái cầu vồng xuất hiện. Schneider cước pháp luôn luôn cực kỳ tinh xảo. Hắn cá nhân cũng là hiện nay thế giới giới bóng đá kỹ thuật hình giữa sân điển hình đại biểu. Này một cước đá phạt, bị hắn đá ra một đường vòng cung rất lớn chuối tiêu bóng. Trong nháy mắt thẳng đến đội tuyển Đức khung thành hữu phía trên góc chết bay qua. Bóng tốt, Hà Lan quốc gia thể dục bóng đá bình luận viên mắt thấy đẹp như thế một cước bay ra ngoài. Không kìm lòng được địa gầm hét lên. Hắn rít gào đến không có chuyện gì a. Nhưng là này nhưng cả kinh đám cổ động viên đội Đức một tiếng mồ hôi lạnh. Có điều, bất luận cái nào nhìn thấy Schneider này chân đá phạt người. Đều sẽ phát sinh một cái cùng vị này bình luận viên như thế than thở. Cái này đá phạt, xác thực là một cước chất lượng cực cao đá phạt. Hầu như tất cả mọi người cho rằng này bóng tất tiến vào không thể nghi ngờ thời điểm. Chỉ có một người còn ở làm cuối cùng nỗ lực. Ngay ở quả bóng bay tới trước cửa trong nháy mắt. Đội tuyển Đức tuổi trẻ thủ môn Neuer giờ chính mình tà quyền xuất hiện ở trước cửa. Oanh! Một tiếng vang trầm thấp vang lên. Toàn trường trái tim tất cả mọi người giờ đều không kìm lòng được địa một trận run rẩy. Là hắn, vóc người thon gầy Neuer xuất hiện trước khung thành. Hắn đụng tới bóng. Hiện trường cổ động viên đội Đức nhất thời bùng nổ ra một mảnh tiếng hoan hô. Thế nhưng vóc người thon gầy Neuer cuối cùng cũng không có thể đem quả bóng trực tiếp đánh bay ra. Ngoài, thế nhưng quả đấm của hắn nhưng thay đổi quả bóng phi hành con đường. Làm quả bóng va ở quả đấm của hắn sau khi liền hướng lên trên bắn ra từ khung thành trên xà ngang bay ra đường biên ngang phạt góc. Ác, lần này, đám cổ động viên đội Đức cảm giác được phi thường vui mừng. Bọn họ lúc trước nhìn thấy Schneider phát sinh cái này đá phạt. Thật sự lấy vì cái này bóng là tất tiến vào không thể nghi ngờ. Này đến không phải nói đám cổ động viên đội Đức đội Neuer không có lòng tin. Mà là Schneider phát sinh đá phạt quả thực quá hoàn mỹ. Ai? Đội tuyển Hà Lan các cổ động viên thở dài một tiếng. Bọn họ cũng không nghĩ tới đội tuyển Đức này tuổi trẻ thủ môn lại có thể cứu thua tất tiến vào. Không thể nghi ngờ bóng. Chuyện này quả thật quá đáng tiếc. Bọn họ tập thể phát sinh một tiếng thất lạc thở dài. Đáng tiếc a, đẹp như thế đá phạt dĩ nhiên không thể công phá đội tuyển Đức khung thành a. Quả thực quá đáng tiếc. Có điều, Neuer vừa biểu hiện xác thực phi thường thần dũng. Nếu như không phải Neuer, ta nghĩ đội tuyển Đức cuộc tranh tài này đã kết thúc. Châu Âu thể dục bình luận viên nói như thế. Phạt góc, đội tuyển Hà Lan đem phạt góc mở ra đến. Thế nhưng này bóng mở không được. Bóng đá bị vừa có thần kỳ biểu hiện Neuer cho lấy xuống. Đội tuyển Đức lập tức khởi xướng tấn công. Đội tuyển Hà Lan phòng thủ tăng mạnh. Đội tuyển Đức không có nhanh chóng cơ hội tiến công. Vì lẽ đó, bọn họ tầng tầng đẩy mạnh. Bóng đá trực tiếp bay về phía đội tuyển Đức đường biên. Tiếp bóng chính là đường biên Podolski. Podolski một tiếp bóng đội tuyển Hà Lan cầu thủ hậu vệ sốt sắng lên đến. Vừa đường cầu thủ thật chặt đi dán lên Podolski. Vùng cấm bên trong trung vệ Mathijsen lập tức nhào trước tiên cung chính. Mắt thấy Mathijsen đập ra đi. Cung chính lần này liền linh hoạt. Hắn lập tức dùng hắn cường hãn thân thể tàn nhẫn mà đem Mathijsen cho chen ở phía sau. Không cho Mathijsen đột trước. Như vậy cung chính trước mặt hết rồi. Cơ hội, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Cổ động viên đội Đức lập tức hoan hô lên. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên nhưng là bỗng nhiên biến sắc. Bên sân đội tuyển Hà Lan huấn luyện viên Van Marwijk cực kỳ căng thẳng. Vọt tới bên sân hô to. Mathijsen chính đang điên cuồng nỗ lực. Muốn đẩy ra cung chính phía trước đi. Nhưng là bất luận hắn cố gắng thế nào đều chưa thành công. Mà ngay tại lúc này. Vừa đường Podolski ngẩng đầu liếc mắt nhìn đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong. Sau đó lập tức một cái hư lắc lắc mở hậu vệ. Sau đó trực tiếp đem bóng đá túm tiến vào đội tuyển Hà Lan vùng cấm bên trong. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức sốt sắng lên đến rồi. Nếu như này bóng cấp tốc bay về phía cung chính như vậy cái này bóng liền xong a. Nhưng là cái này bóng cấp tốc bay về phía vùng cấm trước điểm Thomas Müller. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên lại là cả kinh, bởi vì đại gia tinh lực đều ở cung chính trên người. Lần này rời đi hướng về không biết cái gì vọt tới vị trí này Thomas Müller. Đội tuyển Hà Lan các cầu thủ lập tức liền hoảng rồi. Mà ngay tại lúc này, đội tuyển Đức tiền đạo Thomas Müller nghênh bóng bãi đầu, đem bóng đá đập về phía Mathijsen sau cung chính, đánh đầu truyền ngang. Thomas Müller không có sút gôn. Đội tuyển Hà Lan cổ động viên lập tức kinh ngạc thốt lên lối ra. Mở miệng, đánh đầu cận thành, nha không, là đưa đỏ. Thomas Müller dĩ nhiên đem bóng đá bãi cho cung chính. Nguy hiểm, đội tuyển Hà Lan nguy hiểm. Châu Âu thể dục bình luận viên, đầy cõi lòng kinh ngạc nói rằng, cung chính dùng thân thể tàn nhẫn mà ỷ trụ Mathijsen. Hai mắt của hắn thật chặt tập trung cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Cung chính không chút suy nghĩ. Trực tiếp nghiêng người vung lên đùi phải tàn nhẫn mà đánh hướng về rớt xuống đến bóng đá. Hả? Cung chính. Nghiêng người volley. Chấm ngoặc kép. Châu Âu thể dục bóng đá bình luận viên bỗng nhiên kinh ngạc thốt lên. Oành, một tiếng nổ vang, Cung Chính chân phải tàn nhẫn mà rút trúng bóng đá. Bóng đá bỗng nhiên ở Cung Chính dưới chân biến thành hình bầu dục. Sau đó như bạch quang bình thường né qua, tàn nhẫn mà đánh vào khung thành. Đội tuyển Hà Lan thủ môn Stekelenburg căn bản cũng không có phản ứng chút nào. Bóng đá liền từ bên cạnh hắn cấp tốc bay qua, đập vào bọn họ khung thành. 2-1, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.